Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào 20 giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Và hôm nay Tâm An rất vui khi được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới, một bộ truyện được viết bởi tác giả Thanh Thu có tựa đề Cô vợ giả dối. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi trong 5 tập truyện. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng nhau được làm quen với cô gái tên là Tuệ Hân, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, có tiền. Nhưng mà phải sống dưới sự sắp đặt của người mẹ của mình. Vậy thì Tuệ Hân phải sống như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cô là ai? Tại sao lại nằm trên giường của tôi? Tôi là... Lời nói chưa kịp thốt ra, cô gái liền cảm nhận được cái đau từ cằm mình. Người đàn ông khi nãy đứng cách giường một đoạn và bây giờ đang đứng ngay trước mặt cô. Bàn tay của anh ta bóp chặt lấy cằm của cô, nhấc khuôn mặt chưa tỉnh táo của cô lên. Đối diện với khuôn mặt đó, đôi mắt của cô nhòe đi, sau đó dần dần rõ trở lại. Cô nhìn ra khuôn mặt của anh ta đỏ au vì tức giận, đôi mắt ghét bỏ, ghim chặt lên cơ thể của cô. Không cho cô có cơ hội mở lời, anh ta lập tức lên tiếng. Cô muốn dùng khuôn mặt này để đổi lấy sự thương cảm của tôi sao? Hai mẹ con cô cũng nhiều chiêu trò phết nhỉ. Dù các ngươi có dùng bao nhiêu tiền, đập vào khuôn mặt này cũng hoàn toàn vô dụng. Mặc kệ sự chán ghét của quan tứ, cô nương theo lực tay của anh ta ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo, đôi môi vẽ lên một nụ cười đắc chí. Nếu như tôi nói tôi là Đàm Tuệ Vân, có phải thái độ của anh sẽ khác không? Cô không phải là cô ấy. Đôi mắt của Tuệ Vân trong trẻo vô cùng, không giống như cô. Đôi mắt của cô vô hồn, không có chiều sâu. Đôi mắt vô hồn và không có chiều sâu sao? Lại là một câu nói sát thương. Thế nhưng cô lại nhoèn miệng cười và đáp lại anh ta. Đúng như anh nói, tôi không phải là Tuệ Vân. Nhưng anh sai một chỗ. Khuôn mặt này không phải là tôi thẩm mỹ, mà là bẩm sinh có được. Cô nhìn qua được đôi mắt của quan tứ sao động nhẹ, dường như anh ta đang rất căng thẳng, nên lực tay bóp cằm của cô chặt hơn một chút. Vậy rốt cuộc cô là ai? Chị gái sinh đôi của Tuệ Vân. Tôi tên là Đàm Tuệ Hân. Anh là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, anh sờ nắn mặt tôi như vậy mà anh không biết hàng thật hay là hàng giả sao? Chị gái sao? Tuệ Hân sao? Vậy em gái của cô đâu? Quản tứ phớt lờ câu hỏi của Tuệ Hân, chỉ tập trung hỏi về Tuệ Vân thôi. Nhắc tới cái tên này, cô mệt mỏi lắc đầu. Nó chết rồi. Chết trong vụ tai nạn xe 5 năm trước. Thế nên anh không cần phải đi tìm nó. Anh tìm tôi đi. Nhìn thấy tôi thế này, hợp ý anh rồi chứ. Tuệ Hân chưa nói dứt lời, liền bị quan tứ hất mạnh tay một cái. Cả người của cô nghiêng về phía trước. Chưa kịp quay lại, giọng nói đầy bất lực, xen lẫn xót xa của anh, lọt vào tai của cô. Cút! Cút ngay cho tôi! Anh tỏ ra khó chịu với tôi, cũng vô dụng. Dường như mẹ anh và mẹ tôi rất tích cực gắn ghép chúng ta cho nhau. Rất có thể anh phải cưới tôi đấy. Tuệ Hân túm chặt lấy chăn che đi cơ thể trần truồng của mình, quỳ chân trên giường cao, ngang cằm với quan tứ. Cô bày ra bộ dạng chán ghét nhất, nói chuyện với anh. Thực ra mấy chuyện tình chị duyên em, hoặc là tình em duyên chị, anh có thể cân nhắc. Dù sao thì ngoại hình của tôi và Tuệ Vân sống hệt y nhau. Anh không cần phải mất quá nhiều thời gian làm quen lại từ đầu. Vừa mới dứt lời, cổ của Tuệ Hân lập tức bị siết chặt. Lần này quan tứ không nhân nhượng với cô. Lực tay của anh càng ngày càng tăng, siết chặt cổ, làm Tuệ Hân khó thở. cào cấu vào tay của anh và tự cứu lấy mình. Cô cảm nhận cái chết đang cận kề. Chỉ vài giây nữa thôi, nếu như Quan Tứ không dừng tay, chắc chắn ngày hôm nay Hân không thể nào bước ra khỏi căn phòng này. Thật may đến cuối cùng, Quan Tứ cũng buông tay. Tuệ Hân ngã phịch ra giường. Cô cố gắng hít thở thật nhanh như muốn lấy hết không khí mình vừa mới đánh mất. Khi cô ổn định nhịp thở, ngẩng đầu lên nhìn Quan Tứ, thì Tuệ Hân chỉ thấy bóng lưng của anh. Anh ta quay lưng về phía giường, cầm điện thoại lên và gọi điện cho ai đó. Tuệ Hân quan sát sắc mặt của anh ta thông qua cửa kính đối diện với giường ngủ. Sắc mặt vô cùng khó coi. Vậy là vụ việc đêm nay mẹ góp phần sao? Con không cần biết, mẹ giải quyết ổn thỏa cho con. Con không muốn khi mình bước ra khỏi khách sạn lại thấy những tin tức chướng mắt, mẹ hiểu chứ? Trong lúc Quan Tứ nói chuyện điện thoại với mẹ mình, Tuệ Hân đã mặc xong quần áo. Trên người cô bây giờ là bộ đồ vest đen quen thuộc, gắn liền với cô mỗi ngày. Tuệ Hân không quan tâm tới Quan Tứ, cô hướng về phía cửa chính và định rời đi. Khoan, cô đứng lại. Tiếng gọi đột ngột của Quan Tứ từ phía sau ngăn cản bước chân của Tuệ Hân. Cô nhếch môi cười thầm, ngoảnh mặt lại thong thả, hỏi Quan Tứ. Anh lưu luyến tôi sao? Quan Tứ nhíu mày khó chịu với vẻ mặt tự tin thái quá của Tuệ Hân. Anh ta ném điện thoại lên bàn và lấy điếu thuốc ra hút. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nhăn nhó, không hề có chút thiện cảm. Thấy Quan Tứ chẳng thèm nói gì, Tuệ Hân không nán lại. Nhưng khi tay cô vừa chạm lên tay nắm cửa, người đằng sau mới lên tiếng. Nếu như cô mở cửa ra, ngày mai chúng ta sẽ xuất hiện trên khắp tất cả các mặt báo. Bàn tay của Tuệ Hân trên tay nắm cửa lập tức buông ra. Cô quay phắt người lại. Mẹ anh hay là mẹ tôi sắp xếp? Cả hai người. Ở lại đây đi. Đến khi nào người của tôi báo mọi chuyện ổn thỏa, lúc đó cô hãy rời đi. Tuệ Hân lấy máy điện thoại định gọi điện cho mẹ cô, nhưng người bên kia kiên quyết không nhận máy. Cô thở dài ngồi lại trên ghế sofa, lười biếng cầm điện thoại lên nghịch ngợm. Quan Tứ ngồi hút thuốc gần đó, khá bất ngờ khi Hân lại chịu nghe lời của mình. Anh ta cố tình móc mỉa cô. Tôi cứ tưởng cô sẽ bước ra ngoài kia. Trong đầu của Quan Tứ luôn có một ý niệm, sự việc tối nay là do mẹ con của Tuệ Hân bày ra với mục đích là để gài bẫy anh. Nếu bây giờ Tuệ Hân rời khỏi đây, chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Ngày mai hoặc là ngày kia, mẹ của Tuệ Hân sẽ dùng truyền thông để ép nhà họ Quan sang hỏi cưới con gái. Tuệ Hân liếc nhìn Quan Tứ bằng một ánh mắt coi thường. Tôi cũng định rời đi để đạt được mục đích. Nhưng đột nhiên tôi thấy tính cách của anh khiến tôi vô cùng khó chịu. Vậy nên buộc tôi phải ở lại đây. Tôi sẽ không lấy một kẻ như anh. Quan Tứ hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó anh ta đứng dậy, đi đến gần Tuệ Hân. Tay bóp chặt quai hàm của cô nâng lên và phả khói thuốc vào mặt của cô. Tuệ Hân bị khói thuốc làm cho sặc mà ho lên sụ sụ. Khói thuốc lúc tan đi, Quan Tứ đã đứng cách cô một đoạn. Cái tên điên này! Tuệ Hân nghiến răng chửi thề, nhưng chẳng tác động gì tới Quan Tứ. Cô ngồi còn Quan Tứ đứng, vì vậy cô bị áp vía vài phần. Anh ta đút hai tay vào túi quần, dùng nửa con mắt nhìn cô bằng sự khinh thường. Tôi chắc chắn là không bao giờ cưới cô, dù ngày hôm nay chúng ta có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Cô hiểu chứ? Quan Tứ tự tin nói vậy, bởi vì hai người đều biết rõ, dù tỉnh dậy trong trạng thái trần truồng và cùng nằm trên một giường, nhưng hai người chưa đi quá giới hạn với nhau. Thuốc hạ vào ly rượu của hai người ngày hôm nay chỉ là thuốc mê chứ không phải là thuốc kích dục. Tuệ Hân không để mình thua kém, cô đứng dậy, nhướng mày thách thức Quan Tứ. Nếu như xảy ra chuyện gì thì người cắn rứt lương tâm chính là anh đấy. Bởi vì anh ngủ với cả chị và cả em. Lẽ nào cô không biết xấu hổ với em gái mình? Tại sao còn nói ra câu này? Không, tôi và nó đâu có thân thiết đến mức vậy. Ngoại trừ khuôn mặt giống nhau, chị em tôi chẳng hợp nhau tí nào. Bàn tay của Quan Tứ nắm chặt thành quyền, Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của anh chính là bóp chết người đàn bà vô tâm trước mặt. Càng nói chuyện, Quan Tứ càng ghét Tuệ Hân. Anh ta cảm tưởng như chỉ cần hít thở chung bầu không khí với cô là bản thân mình lại cảm thấy buồn nôn. Quan Tứ quay lưng, đi sang chỗ khác ngồi, cách Tuệ Hân một đoạn rất xa. Và suốt cả đêm đó, mỗi người một góc phòng, không ai ảnh hưởng đến ai. Sáng sớm hôm sau, Quan Tứ nhận được tin nhắn của Tiến Thành mới yên tâm rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, biết Quan Tứ rời đi, Tuệ Hân cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cô không đến công ty mà về thẳng nhà mình. Vừa bước vào nhà, Tuệ Hân lại được mẹ mình hỏi thăm ngay. Tuệ Hân, đêm qua như thế nào rồi? Một vị phu nhân quý phái nhẹ nhàng gập cuốn sách đang đọc dở và tháo kính xuống. Bà ta ngồi trong phòng khách, dáng vẻ đoan trang quyền quý, làm cả căn phòng sáng bừng lên. Tuệ Hân đang định đi thẳng lên gác. Sau khi nghe câu hỏi này, cô chỉ biết thở dài bất lực và chuyển hướng đi về phòng khách. Cô đứng trước mặt mẹ, chất vấn. Mẹ, mẹ là người bày trò có đúng không? Ừ, đúng vậy. Mẹ có biết Quan Tứ là ai không ạ? Con trưởng của nhà họ Quan, cháu đích tôn của Quan gia, người thừa kế chính của tập đoàn Quan Thị. Mẹ biết chứ. Anh ta là bác sĩ phẫu thuật, có học kinh doanh đâu mà thừa mới trả kế. Cậu ta có học kinh doanh, cậu ta có bằng thạc sĩ đấy, con không biết à? Nhưng như vậy thì sao? Mấy công ty của con, tập đoàn Quan Thị không có lĩnh vực nào liên quan đến việc kinh doanh trung tâm thương mại của nhà chúng ta cả. Rốt cuộc là mẹ đang bày ra trò gì với con? Bà Yến Lan đặt mạnh cốc nước đang uống dở xuống bàn, đôi mắt của bà dần dần biến đổi, vẻ mặt của bà trở nên đăm chiêu và đầy tính toán. Hai nhà liên hôn, chưa chắc phải hỗ trợ làm ăn cho nhau, quan trọng chính là làm chỗ dựa vững chắc cho đối phương. Chuyện này mẹ quyết rồi, con đừng có xen vào. Mẹ có biết Quan Tứ từng là người yêu cũ của Tuệ Vân không? Biết chứ. Nghe nói trước kia, mẹ sai người đi giáo huấn Quan Tứ để ép Tuệ Vân chia tay, có phải không? Như vậy thì sao? Trước đây mẹ ghét người ta như vậy, bây giờ mẹ lại muốn người ta làm con rể của mình. Bởi vì trước đây mẹ không biết gia thế của thằng nhóc đó. Mẹ cứ nghĩ nó là đứa trẻ ở quê của bố mày, còn bây giờ thì khác. Hơn nữa, với gia thế của Quan Tứ, em gái của con không xứng để gả cho nó. Người xứng đáng duy nhất chỉ có một mình con thôi. Con hiểu chứ? Tuệ Hân không bất ngờ với thái độ lạnh nhạt của mẹ mình dành cho Tuệ Vân. Cô không nói thêm gì. Tuệ Hân lặng lặng xin phép mẹ đi lên gác nghỉ ngơi. Trở về phòng, cô nằm dài trên giường suy nghĩ về cuộc đời của mình mà không biết ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khác với sự trở về nhà sóng yên biển lặng của Tuệ Hân, thì nhà họ Quan đối lập hoàn toàn. Quan Tứ về nhà gây sự với mẹ một trận bởi vì bà hợp tác với người ngoài tính kế lên con trai của mình. Ngày thường mẹ của Quan Tứ là bà Ân khá cưng chiều con trai. Đến lúc nó làm loạn, bà cũng đành ngồi yên. Hơn nữa chuyện này bà có một phần lỗi nên bà không dám phản bác lại thái độ của Quan Tứ. Cho đến khi Quan Tứ bình tĩnh ngồi xuống, bà Ân mới lên tiếng hỏi. Thế con và Tuệ Hân, sao rồi con? Chẳng sao, không có chuyện gì xảy ra nên không có cưới xin gì hết. Mẹ đừng để cho bà Lan dắt mũi. Ừ, mẹ biết rồi. Bà Ân ậm ừ đồng ý với con trai, nhưng mà trong lòng lại có chút tiếc nuối. Nhìn vào sắc mặt của mẹ mình, Quan Tứ lại gắt gỏng. Thái độ của mẹ như vậy là sao chứ? Chả nhẽ mẹ lại muốn có chuyện xảy ra sao? Mẹ rất lo lắng cho con, con gắt gỏng lên làm cái gì? Bà Ân nhăn nhó mặt mày, không biết phải thuyết phục con trai mình ra sao. Con cứ một mình phá phách như vậy, sản nghiệp của Quan gia sẽ lại thuộc về tay bố con của chú Hai đấy. Mẹ làm tất cả những việc này là vì con. Nếu có Yến gia hỗ trợ, địa vị của con cũng được củng cố. Ông nội con sẽ trao lại tài sản cho nhà mình. Con hiểu không? Nhắc đến chuyện tranh giành tài sản trong Quan gia, Quan Tứ bóp trán đầy mệt mỏi. Ngày nào mẹ anh cũng làu bàu bên tai vì chuyện thừa kế làm cho anh nhức hết cả đầu. Quan Tứ nằm dài trên bộ ghế gỗ cứng ngắc của nhà mình, một lần nữa giải thích cho mẹ hiểu. Mẹ à, đời thừa kế tiếp theo của quan gia là đời bố và các chú. Chưa đến lượt thế hệ của con đâu mà mẹ lo. Mẹ biết, nhưng nếu bây giờ con cưới vợ sinh con, có một chất nội ở nhà mình, chẳng phải ông nội lại càng thiên vị bố con hơn sao? Bà Ân ra sức khuyên giải, nhưng thằng con trai của bà cứ lắc đầu nguầy nguậy, làm cho bà có cảm giác lời mình vừa nói ra như nước đổ lá khoai. Bố con, nếu như thực sự tài giỏi, chắc chắn không dựa vào người nào để lấy quyền thừa kế. Mong mẹ hiểu cho con. Câu nói này của Quan Tứ làm cho mẹ mình cứng miệng. Nếu như bà Ân còn khuyên nó lấy vợ sinh con để mà củng cố địa vị cho bố nó nữa, thì chẳng khác nào bà thừa nhận chồng mình không đủ tài giỏi. Trong lòng của bà Ân thầm chửi con trai mất nết, cả ngày chỉ giỏi gài mẹ thôi. Quan Tứ ở lại nhà một lát sau đó rời đi. Ra đến cổng, anh thấy em gái mình bước xuống xe cùng với mấy chiếc túi đồ hiệu. Anh đoán nó vừa mới đi shopping về. Em gái của Quan Tứ, tên là Tố Nhi, cũng nhìn thấy anh trai mình, cô nhanh chân chạy tới. Anh về nhà sớm thế? Ừ, có chút việc. Mới sáng sớm, lại đi mua sắm rồi à? Em đang stress đây này, phải đi tiêu tiền cho bớt căng thẳng chứ. Tiền đâu ra mà tiêu nhiều thế? Nhà mình, ai chả làm ra tiền, không thiếu gì, chỉ thiếu người tiêu tiền. Em đang đảm đang trọng trách nặng nề này, anh không nhìn thấy à? Quan Tứ không nhân nhượng, cốc đầu em gái mình một cái. Anh từng nghĩ mình là thằng quỷ nghịch nhất cái nhà này, nào ngờ em gái mình còn nghịch gấp 10 lần mình. Từ ngày nó đủ 18 tuổi, không trò gì không mánh khóe gì là nó không biết đến. Mỗi lần anh giáo huấn nó, Tố Nhi lại vênh mặt lên rồi nói với anh. Ơ, anh có khác gì em đâu. Làm cho Quan Tứ cứng họng, không nói được thêm câu nào nữa. Này, chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp xong chưa? Sắp xong rồi anh ạ. Sang tuần là em đi bảo vệ khóa luận. Anh nhớ qua đi nhé. Gửi ngày giờ cụ thể cho anh. Học nhanh rồi còn vào công ty làm. Cho mẹ đừng có lải nhải bên tai anh nữa. Không, em còn phải đi du học để học lên thạc sĩ cơ mà. Nhìn dáng vẻ vênh vang như muốn lĩnh hội tri thức của Tố Nhi, làm khóe miệng của Quan Tứ giật giật. Làm sao anh không nhìn ra là do con em gái của mình lười đi làm nên muốn trốn đi học đây mà. Nhưng dù sao đây là một dự định tốt, Quan Tứ không ngăn cấm. Anh đứng lại hỏi thăm em gái vài câu, sau đó mới rời bước. Trước khi đi, không quên dặn dò Tố Nhi. Này, thời gian này, em tâm sự với mẹ. Đừng có gây chuyện cho anh nữa nhé. Nói xong là đi, Quan Tứ không cho Tố Nhi có cơ hội hỏi lại, làm cô cứ cau mày nhăn mặt, không hiểu chuyện gì. Quan Tứ đến bệnh viện, vừa bước vào phòng làm việc, lại nhìn thấy cậu của mình đang gác chân lên bàn. Mặt mày nhăn nhó, không ra thể thống gì. Phong cách của cậu đúng là luộm thuộm, nhưng tay nghề nổi tiếng cả cái bệnh viện này, nên bây giờ ngồi lên chức phó khoa của khoa ngoại thần kinh. Ơ kìa cậu, giờ này cậu không làm việc mà sang đây làm gì? Nghe thấy giọng nói của cháu mình, Duy Kiên ngẩng đầu lên nhìn. Câu đầu tiên anh đã chất vấn. Mày làm cái gì để cho mẹ mày gọi điện ầm ĩ cho cậu từ sáng tới giờ? Chắc lại là chuyện liên hôn với nhà họ Yến, có đúng không cậu? Quan Tứ đóng cửa phòng, cởi chiếc áo khoác bên ngoài và mặc áo blue vào. Khoác chiếc áo này lên, dáng vẻ cả lơ phất phơ của công tử ăn chơi bậc nhất thành phố A không còn nữa, mà thay vào đó chính là sự nghiêm túc của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh viện anh đang làm việc là bệnh viện Vạn Phúc, bệnh viện nằm dưới sự điều hành của nhà ngoại. Đam mê làm bác sĩ của anh cũng di truyền từ nhà ngoại mà nên. Thế nên nhiều khi mẹ anh muốn mắng cũng không mắng được Quan Tứ đâu, bởi vì anh lại theo nghiệp làm bác sĩ chứ không theo nghiệp kinh doanh. Nhà họ Yến sao? Cậu nhớ nhà đấy toàn là cháu trai cơ mà. Lẽ nào? Trong lúc Duy Kiên còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để hai nhà Quan và Yến liên hôn với nhau khi hai nhà toàn là con trai, Quan Tứ lại nhận được cuộc gọi từ Khôi Vĩ. Anh chưa kịp hỏi gì thì người bên kia vội vàng nói ngay. Này, Quan Tứ, cậu có ở bệnh viện không? Ừ, đang ở đây. Con tôi sốt cao, vợ chồng tôi đang đưa con đến khám. Cậu sang khoa nhi, chuẩn bị giúp tôi. Cứ bảo làm thủ tục. Thăm khám đi, cần gì đến tôi. Tôi là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, có phải là bác sĩ khoa nhi đâu mà gọi. Các bác sĩ ra trường đều là bác sĩ đa khoa, rồi sau đấy mới học chuyên sâu vào chuyên khoa của mình. Cậu đừng tưởng là tôi không biết, ít nhiều gì cậu cũng biết. Qua đấy cùng với chúng tôi đi. Ừ, đúng là rắc rối. Quan Tứ thở dài rồi cúp máy, sau đó nhìn sang người cậu của mình còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Anh đi qua, đá vào chân của cậu một cái. Cậu về phòng làm việc đi. Nhưng còn chưa nói xong chuyện cưới xin với nhà họ Yến cơ mà. Cưới xin cái gì? Không bao giờ có chuyện đấy đâu cậu. Ừ, đúng vậy. Nhà đấy toàn là con trai. Trừ khi là cháu bị cong. Nếu không thì làm sao có chuyện đấy? Đúng không nào? Ừ, thêm một lần nữa, Quan Tứ không biết phải nói sao với ông cậu của mình. Chuyện gì cũng nghe một nửa, thành ra thông tin sai lệch. Anh hết sức bình tĩnh, giải thích cho cậu mình hiểu. Không phải cháu nội của Yến gia mà là cháu ngoại. Nhà họ Yến có một cô gái, tên là Đàm Tuệ Hân. Mẹ của cô ta là trưởng nữ nhà họ Yến. Mấy ngày nay mẹ cháu đang sốt sắng, làm mai cho cháu, cho cô gái này đi ạ. À? Duy Kiên vỗ đùi một cái đôm đốp, giống như hiểu ra vấn đề. Anh ta hí hửng, ra mặt và khuyên nhủ Quan Tứ. Thế thì cưới đi, tầm tuổi này rồi. Cháu kén cá chọn canh làm cái gì? Cậu bảo cháu cưới, thế tại sao cậu không cưới trước ạ? Cậu 37 rồi, còn cháu chỉ mới 32. Tuổi này chưa đẹp, chưa thể cưới. Khóe miệng của Quan Tứ giật giật với lý do sáo rỗng của cậu mình. Quả bom nổ chậm trong nhà không phải là anh, mà chính là ông cậu 37 tuổi này. Nói như cậu á, chắc phải qua 40 thì tuổi mới đẹp nhỉ? Hợp lý. Hợp lý cái con khỉ. Mà thôi cậu về làm việc đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến công việc của cháu. Quan Tứ vội vàng đẩy cậu mình ra khỏi phòng. Anh thấy quá đau đầu với cậu Duy Kiên, giống hệt như mẹ mình, suốt ngày lèm bèm đủ chuyện, bảo sao hai người họ là chị em ruột với nhau. Sau khi con gái của Khôi Vĩ và Thanh Hà khám xong, Quan Tứ mới yên tâm trở lại phòng làm việc. Đúng lúc này anh lại vô tình bắt gặp Tuệ Hân hối hả chạy vào khoa nhi. Vốn dĩ không để tâm tới cô ta, nhưng điểm dừng chân của Tuệ Hân lại ở khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ, nên Quan Tứ mới nán lại quan sát. Một đứa bé gái tầm 4-5 tuổi ngồi ôm gấu bông ở đó, mặt mũi sầu dĩ, bỗng chốc sáng bừng lên trước sự xuất hiện của Tuệ Hân. Nhìn cái cách Tuệ Hân lo lắng cho cô bé, Quan Tứ khẳng định giữa họ có quan hệ đặc biệt. Và cho đến khi bé gái hí hửng, lớn tiếng hoan hô. Tuyệt quá! Mẹ ơi, tuyệt vời quá! Lúc này Quan Tứ mới sững người. Thật không ngờ Tuệ Hân lại có con gái lớn như vậy. Thế mà nhà họ Yến vẫn định đính hôn với anh sao? Đúng là nực cười. Chắc chắn chuyện này mẹ anh không biết. Nếu như bà ấy biết, làm sao chấp nhận một người con dâu có con riêng bên ngoài chứ? Quan Tứ cảm thấy đúng là ông trời đang giúp mình. Đứa bé kia chính là lý do lớn nhất để anh từ chối hôn sự này. Anh giơ máy lên chụp lại bức ảnh Tuệ Hân đang ngồi cùng với cô con gái của mình, rồi định gửi luôn cho mẹ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đến lúc định gửi thì tay của anh lại chần chừ. Không biết có thứ gì đó ngăn cản anh, chỉ là anh muốn tìm hiểu một chút về đứa bé kia. Đến lúc đấy anh đưa ra bức ảnh này cũng chưa phải là muộn. Tại sao con không vào khám bệnh? Dạ con không đau. Bé gái nghịch con gấu bông trên tay, hai ánh mắt né tránh ánh nhìn của Tuệ Hân. Khi nãy chuẩn bị vào họp, Tuệ Hân nhận được cuộc điện thoại của vệ sĩ, báo Gia Tuệ đến bệnh viện nhưng lại không chịu vào khám. Sức khỏe của Gia Tuệ từ lúc sinh ra đã yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa, lại thêm chứng bệnh tim khiến cô bé càng xanh xao hơn. Từ lúc có nhận thức, bệnh viện như căn nhà thứ hai của Tuệ. Có lẽ vì vậy mà con bé rất sợ đi bệnh viện. Dạo gần đây rất hay tìm cách trốn tránh việc đi khám, lần này mãi mới chịu đi thì đến bệnh viện lại không chịu vào khám. Với tình hình sức khỏe của Gia Tuệ, Tuệ Hân không dám chậm trễ, cô hủy buổi họp đột xuất để đến bệnh viện với con gái. Tuệ Hân ngồi cạnh Gia Tuệ, vòng tay ôm lấy con gái để con tựa vào lòng mình, nhưng con bé cứ giãy giụa ra. Cô phải kiên nhẫn, dỗ dành con. Con gái, nói cho mẹ nghe, sao con không nghe lời bà Thìn và chú Long nào? Nếu con nghe lời bà và chú, hôm nay mẹ không đến với con, có đúng không? Gia Tuệ ngước đôi mắt buồn lên nhìn mẹ mình, câu hỏi ngây ngô của con gái làm trái tim của Hân như bị ai đó bóp nghẹt. Cô rưng rưng chua xót, không biết phải giải thích với con như thế nào. Mẹ, dạo gần đây bà Yến Lan giám sát cô rất chặt chẽ để ép chuyện liên hôn với nhà họ Quan, thành ra cả tháng nay Hân chưa có thời gian đến thăm con gái. Cô không thể nào để lộ tung tích của Gia Tuệ cho mẹ mình, nếu không chắc chắn có rất nhiều rắc rối xảy ra. Tuệ Hân chuyển hướng, ngồi đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt con gái. Con gái yêu của mẹ, thời gian này mẹ thực sự gặp chút rắc rối trong công việc, nên mẹ không thể nào đến gặp con. Nhưng mẹ không quên con gái yêu của mẹ. Mẹ thề đấy, mẹ rất yêu Gia Tuệ xinh đẹp của mẹ. Lúc nào cũng cố gắng hoàn thành mọi việc thật nhanh để có thể về với con. Trẻ con, trước lời nói chân thành của mẹ, nó rất dễ xúc động và tha thứ. Gia Tuệ khóc òa lên, quàng tay ôm lấy cổ của mẹ. Mẹ ơi mẹ, các bạn ở lớp nói mẹ đi lấy chồng mới và sinh em bé mới, nên không cần con. Con sợ mẹ bỏ rơi nên con mới gây chuyện. Con không hư đâu mẹ. Nhóc con nói xong òa khóc trong lòng Tuệ Hân, thút thít giãi bày nỗi lòng mình. Càng nghe cô càng đau xót con và càng khó chịu với mấy lời bàn tán linh tinh kia. Sau khi dỗ được Gia Tuệ vào khám bệnh, Tuệ Hân mới nhìn xung quanh, sau đó gọi bác Thìn và Long để giao hỏi chuyện. Bác Thìn là người đưa Gia Tuệ vào đến tận lớp và có lẽ cũng là người hiểu ít nhiều về sự tình trong lớp học. Chuyện như thế nào? Bác cứ nói rõ cho cháu biết. Bác Thìn lúc này có hơi lưỡng lự. Chuyện này, thực ra mấy đứa nhóc ở nhà trẻ của Gia Tuệ không biết gì đâu. Chúng nó là trẻ con, chủ yếu là do mấy bà mẹ cứ bàn tán trước mặt con trẻ, làm cho chúng nó học theo. Trường cô cho Gia Tuệ học là trường quốc tế, ở đó toàn là người nhà giàu và dân trí cao, vậy mà vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh bàn tán về một đứa trẻ thế này. Tuệ Hân rút điện thoại ra, định gọi lên hiệu trưởng trường để bà ta giải quyết vụ việc này, thì Long vội vàng can ngăn. Cô đừng có làm lớn chuyện nữa. Còn tôi bị chèn ép như vậy, tại sao tôi phải nín nhịn và ngồi yên? Vấn đề nằm ở cô. Nếu cô có thể đến tham dự mỗi buổi họp phụ huynh thì đâu có vụ bàn tán này chứ. Tôi đã chi rất nhiều tiền để đầu tư cơ sở vật chất cho trường đó. Con của tôi không thể nào chịu ấm ức được. Khuôn mặt của Long lạnh tanh, tưởng chừng như chẳng quan tâm đến chuyện gì. Nhưng câu tiếp theo lại như một nhát dao chí mạng dành cho Tuệ Hân. Cô chưa hiểu vấn đề sao? Trong trường hợp này, tiền bạc không giải quyết được vấn đề. Thứ mà Gia Tuệ thiếu chính là sự có mặt của mẹ trong mỗi sự kiện của trường. Con bé rất buồn khi bạn bè đều có bố mẹ đi cùng tham gia vào các sự kiện. Còn nó, không có ai cả. Những điều Long vừa nói khiến Tuệ Hân phải suy nghĩ. Cô có thể cho con nhiều thứ, nhưng lại thiếu thốn đi sự bao bọc và yêu thương của mẹ. Tuệ Hân ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó. Cô nghẹn ngào. Nhưng anh biết mà, tôi không thể nào xuất hiện công khai. Bởi vì cô không dám đối đầu với mẹ cô. Nếu như cô dám, mẹ cô chẳng làm gì được cô cả. Trung tâm bách hóa Hera là do cô quản lý. Bà ấy không thể nào toàn quyền quyết định. Nói xong, Long đứng dậy và rời đi. Chỉ có bác Thìn và Tuệ Hân ngồi lại bên ngoài phòng bệnh để chờ Gia Tuệ thăm khám. Quãng thời gian chờ đợi, Tuệ Hân suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Long vừa nhắc tới. Anh ta có quyền lên án những hành động của cô, bởi vì anh ta là một trong những người thân yêu của Gia Tuệ. Trở về phòng làm việc, Quan Tứ liền gửi cho Tiến Thành mấy bức ảnh chụp khi nãy. Anh chưa kịp nói gì, Tiến Thành lại gửi ba dấu chấm hỏi để thể hiện sự khó hiểu của mình. Quản tứ vội vàng nhắn tin lại ngay. Điều tra cho em về bé gái kia. Để làm gì đấy? Không tiện nói ra, anh cứ điều tra đi. Người lớn thì tôi không hỏi đến, nhưng đây là trẻ con. Tôi không biết liệu chú có động cơ bất chính hay không, nên phải hỏi cho rõ chứ. Sau dòng tin nhắn này, quản tứ liền chửi thề. Lẽ nào nhìn anh giống tên biến thái như vậy sao? Quản tứ nhấc máy gọi điện thẳng cho Tiến Thành. Vốn dĩ anh định mắng ông anh cả này, nhưng lời nói định nói ra lập tức bị nghẹn lời khi nghe thấy giọng nói không mấy thiện cảm từ đầu dây bên kia. Suy cho cùng, khí thế của Lục Tiến Thành quá ghê, khiến quan tứ không dám ho he nửa chữ. Quan tứ chỉ đành thật thà nói ra những gì mình biết để cho Lục Tiến Thành giúp đỡ mình điều tra. Cuối cùng, chiều tối cùng ngày, quan tứ nhận được thông tin về bé gái kia. Cô bé tên là Lê Gia Tuệ, năm nay 5 tuổi, bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Đặc biệt không có thông tin gì về mối quan hệ của Gia Tuệ và Hân, cứ như hai người này không có gì liên kết với nhau. Trên báo cáo chỉ ghi Gia Tuệ sống cùng với bà và chú, nhưng với thân phận không mấy phức tạp của hai người này, họ không thể nào cho Gia Tuệ học ở trường quốc tế và khám bệnh trường kỳ ở bệnh viện Vạn Phúc được. Quan tứ lập tức gọi điện lại cho Lục Tiến Thành. Anh Thành, anh có thể điều tra thêm được không? Chú đừng có đùa, một đứa nhóc 5 tuổi, có cái gì để mà điều tra? Con bé, gọi Tuệ Hân là mẹ. Thế phải điều tra từ vợ tương lai của chú, chứ điều tra gì từ đứa bé 5 tuổi chứ. Ừ nhỉ, vậy anh giúp em, điều tra về Tuệ Hân đi. Thành lúc này ở đầu dây bên kia, gằn giọng và trách mắng. Mẹ kiếp cái thằng này, mày làm mất thời gian của ông đây quá nhiều rồi đấy. Xác định được rõ ràng mục tiêu thì gọi cho anh, để anh còn điều tra chứ. Nói xong, Lục Tiến Thành lập tức cúp máy. Quan tứ nhìn vào điện thoại mà bĩu môi. Đâu phải anh không xác định được mục tiêu và vấn đề, chẳng qua anh vẫn tin tưởng về tập hồ sơ về Tuệ Hân mà mẹ đã đưa cho mình. Dù sao thì mẹ anh cũng bất công thuê thám tử để điều tra về cô. Điều mà quan tứ sợ chính là những gì mà Lục Tiến Thành điều tra được về Tuệ Hân không khác gì thám tử do mẹ anh thuê về điều tra. Anh luôn cảm thấy Tuệ Hân có quá nhiều bí mật và nguy hiểm hơn cả Tuệ Vân rất rất nhiều. Nhưng nhiều khi anh lại nhầm lẫn hai người đó với nhau. Có lẽ bởi vì gương mặt của họ giống nhau chăng? Nghĩ đến đây, quan tứ thở dài, thả người ra sau ghế. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra khung ảnh đã lâu chưa được lấy ra. Là bức ảnh chụp anh và Tuệ Vân hồi còn yêu nhau ở quê ngoại nhà anh. Tuệ Vân là ánh sáng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của quan tứ, là động lực để anh phấn đấu trong suốt thời gian học nội trú tại Mỹ. Chỉ tiếc 5 năm trước, trong lúc anh còn du học ở trời Tây, thì anh nhận được tin Vân qua đời vì tai nạn giao thông. Từ lúc ấy, cả thế giới của anh tưởng chừng như sụp đổ, bầu trời phía trước như chỉ còn cơn giông bão. Sau đó quan tứ có trở lại Mỹ hoàn thành chương trình học của mình, nhưng cuộc sống của anh từ đó mới trở nên sa ngã. Sau khi dỗ dành con gái ngủ, Tuệ Hân mới trở về. Lúc này đã là 10 rưỡi đêm, Tuệ Hân không bật đèn, tránh làm kinh động đến mẹ. Ai ngờ bà Lan đã đứng ở lan can tầng 2 nhìn xuống, dùng ngữ điệu lạnh lùng để tra xét cô. Con về muộn thế sao? Công ty có nhiều việc lắm à? Tuệ Hân giật mình với sự xuất hiện đột ngột của mẹ. Trái tim của cô đã đập nhanh vì căng thẳng, nhưng khuôn mặt luôn giữ được vẻ bình tĩnh. Dạ vâng, con phải đi tiệc rượu mẹ ạ. Thật sao? Trong lịch trình thư ký Hà đưa cho mẹ, không có lịch đi tiệc rượu vào tối nay. Bà Lan bước từng bước đoan trang xuống tầng 1, đứng trước mặt con gái. Bà vẫn không cất đi khí thế của mình. Hai tay bà vẫn khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào mắt con gái và hỏi tiếp. Nói thật cho mẹ biết, con đã đi đâu? Dạ, con đi tiệc rượu. Tuệ Hân nhấn mạnh thêm một lần nữa. Cô không thể nào để bản thân mình lung lay trước mấy câu nói của mẹ. Có những buổi giao dịch ngầm, làm sao có trong lịch trình được à mẹ? Mẹ hiểu chuyện kinh doanh phức tạp như thế nào mà. Bà Lan và Tuệ Hân mặt đối mặt, cứ như cuộc chiến ngầm để xem ai là người ngả bài trước. Khoảng mấy phút sau đó, bà Lan mới cười bật nhẹ, vỗ vào tay con gái. Thôi, đừng căng thẳng quá, mẹ chỉ hỏi thăm thế thôi. Tuệ Hân gật gù như đã hiểu, nhưng trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy trên đường về, cô ghé vào cửa hàng rượu mua một chai, rồi lúc xe dựng vào gara, cô nán lại uống mấy ngụm để trên người mình có mùi rượu. Như vậy mới qua mắt được mẹ cô chứ, một vị phu nhân tinh quái và quỷ quyệt. Lúc Tuệ Hân đang định đi lên gác, bà Lan lại chợt nhắc nhở cô. Tuệ Hân này, ngày kia nhà họ Quan đến nhà mình ăn tối, con chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho mẹ nhé. Mí mắt của Tuệ Hân giật giật mạnh, cô cứ nghĩ sau chuyện đêm đó, mẹ cô không nhắc gì tới Quan Tứ và nhà họ Quan nữa, đó là mọi chuyện đã êm xuôi. Xem ra, mẹ cô nhất mực muốn liên hôn hai nhà Quan Tứ và nhà họ Yến rồi. Chuyện này Tuệ Hân không thể nào đàm phán với mẹ, nên cô không nán lại nói chuyện thêm. Cô gật đầu đồng ý qua quýt rồi bước chân lên cầu thang đi tiếp. À, đúng rồi Tuệ Hân. Nghe nói hôm nay con đến bệnh viện. Con không được khỏe ở đâu sao? Một câu hỏi thăm của mẹ khiến cho Tuệ Hân lạnh tóc gáy. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn mẹ. Mẹ cho người theo dõi con sao? Con trả lời câu hỏi của mẹ trước đi. Âm điệu không cao không thấp nhưng mang tính uy quyền chắc nịch của bà Lan. Sống với bà Lan đã lâu, Tuệ Hân hiểu được mánh khóe của mẹ mình. Xung quanh cô đã bố trí vệ sĩ chặt chẽ, chắc chắn người của mẹ không thể nào tiếp cận gần cô. Nếu như bà Lan biết chuyện cô đến bệnh viện, chắc chắn là cho người theo dõi cô ở vòng ngoài thôi. Mẹ cô đang cố tình chơi trò rượt đuổi tinh thần với cô, đánh vào tâm lý yếu nhất để cô lung lay mà tìm ra sơ hở của cô. Hân nhận thức được vấn đề. Đương nhiên, cô không thể nào để mình bị nắm thóp. Cô nhoẻn miệng cười tươi với mẹ. Sáng nay con đau bụng nên phải hủy cuộc họp đột xuất để vào trong bệnh viện khám thôi. Thế con khám ra bệnh chưa? Tháng này con bị chậm kinh nên nội tiết tố thay đổi, đau bụng một chút thôi mẹ. Nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay ấy mà. Vậy thì ngày mai đi khám tổng quát đi, không thể nào coi thường sức khỏe được đâu con ạ. Dạ vâng, con biết rồi. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc ở đó, nhưng ánh mắt của bà Lan vẫn không ngừng nhìn về hướng của Hân đang đi. Chờ con gái khuất bóng sau cầu thang, bà mới ra ngoài vườn để gọi điện cho vệ sĩ. Vì hôm qua hủy cuộc họp đột xuất nên ngày hôm nay, Tuệ Hân bị chồng chéo công việc, cô làm liên tục từ sáng sớm đến tối muộn và chỉ có một chút thời gian để nghỉ trưa. Vừa mới tan ca, thư ký Hà bước vào thông báo Tuệ Hân còn lịch đi ăn tối với các đối tác ở nhà hàng London. Tuệ Hân dựa vào ghế, mệt mỏi phẩy tay. Tôi biết rồi, cô chuẩn bị đi rồi đi cùng với tôi. Chờ cho thư ký Hà rời đi, Tuệ Hân mới đứng dậy vào phòng riêng thay đồ. Tối nay cô phải đi gặp mặt đối tác người Anh, chủ yếu muốn ngỏ ý hợp tác với ông ta về việc mở thêm trung tâm thương mại trên khu đất của ông ấy. Người này khó tính, nhưng mảnh đất của ông ấy chính là miếng mồi béo bở, nhiều công ty đối thủ nhòm ngó. Tuệ Hân phải dùng hết sức quan hệ của mình mới hẹn được gặp ông ấy để bàn việc làm ăn. Vừa ra khỏi công ty, một chiếc xe đen lại dừng ngay trước mặt Tuệ Hân. Cửa ghế lái phụ mở ra, khuôn mặt hớn hở của người đàn ông ngồi trên ghế lái. Lên xe đi, anh và em cùng đến gặp Dylan. Tuệ Hân khoanh tay trước ngực, đôi mày chợt nhíu nhẹ, nhìn Trương Thành Nam. Anh không hề nói là anh đến đón em. Lỗi do anh quên hẹn trước, được chưa nào? Thôi nể tình, lên xe đi, anh chờ đến nơi. Em không thích cách làm việc tùy hứng. Chúng ta hẹn ở nhà hàng London. Anh cứ như vậy mà đi. Anh đi xe của anh, em đi xe riêng của em, cùng với thư ký hả? Ok. Nói xong Tuệ Hân ngoảnh mặt làm ngơ trước lời năn nỉ của Thành Nam. Không lâu sau xe của cô đã đến, Tuệ Hân lên xe của mình không một chút do dự. Thư ký Hà đứng bên cạnh ngượng ngùng mở lời xin lỗi Thành Nam hộ Tuệ Hân. Ai ngờ cô ấy vừa lên xe liền bị Tuệ Hân trách mắng. Cô xin lỗi Thành Nam về điều gì? Thưa sếp, dù sao để có bữa ăn tối này, phần nhiều là nhờ sếp Nam sắp xếp đi ạ. Thì sao chứ? Anh ấy là người chủ động ngỏ lời giúp tôi, chứ tôi đâu có đòi hỏi gì đâu. Thư ký Hà cứng họng với lý lẽ của sếp mình. Cô ấy cũng biết tính tình của sếp nên không dám ho he nói thêm câu nào nữa. Đến khách sạn, thái độ của Tuệ Hân lại trở về bình thường, không nóng không lạnh với Thành Nam. Hai người họ cùng vào phòng ăn vừa bàn việc với Dylan. Trong suốt bữa ăn, Tuệ Hân ra sức thuyết phục Dylan đưa ra những lợi nhuận béo bở để ông ta đồng ý ký hợp đồng với cô. Những lão cáo già Dylan này lại liên tục né tránh vấn đề, thái độ nước đôi, dùng rằng khó đoán. Đến cả Thành Nam, một người được gọi là cánh tay phải đắc lực của ông ta ở khu vực châu Á, cũng không thể nào thuyết phục được. Ngồi quá lâu, kết quả không được như mong muốn, Hân xin phép ra ngoài đi vệ sinh một lát. Thật không ngờ, lúc cô bước từ phòng ăn ra, lại thấy một cặp nam nữ đang ôm ấp nhau. Cánh tay của người đàn ông khoác lên vai cô gái, từng bước di chuyển chỉ cần đung đưa là chạm vào bộ ngực của cô ấy, như muốn bung ra khỏi chiếc váy khoét sâu cổ. Càng được cười hơn, khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia và nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ. Bác sĩ Tứ, lâu rồi không đến gặp, em cứ tưởng anh quên em rồi chứ. Chưa quên, nhưng mà sắp quên rồi, nếu như em không biết điều. Một câu nói khiến mặt mũi cô gái kia cứng đờ. Tuệ Hân đứng ở góc này, nhìn thoáng qua, chắc cô gái kia tầm 20, vẻ xuân sắc của một cô thiếu nữ đang còn đọng trên đó, nhưng mà trang điểm quá đậm, mặc bộ váy hở bạo, che đi sự non trẻ của mình. Một màn này khiến cho Hân thầm coi thường người đàn ông kia. Và vốn dĩ việc này chả liên quan tới cô, nào ngờ cô gái trẻ kia nhìn thấy Tuệ Hân ở đằng này, lại còn không biết điều gọi lớn. Ơ, chị kia, sao chị đứng đó nhìn chúng tôi? Một câu nói lập tức thu hút sự chú ý của quan tứ. Anh truyền tầm mắt về phía Tuệ Hân, cánh tay khoác trên vai của cô gái trẻ lúc này buông xuống. Anh không đến gần Tuệ Hân mà đứng yên ở đó, từ từ đánh giá thái độ của cô. Thấy quan tứ không có hành động tiếp theo, Tuệ Hân cảm thấy việc này chẳng có gì phải để tâm. Cô quay người, trở về phòng ăn của mình. Lúc này cô gái đứng cạnh quan tứ vẫn không biết điều. Anh Tứ, chị ta thấy em và anh đi với nhau. Thì sao? Nhỡ như ngày mai lên báo. Dám cặp với đại gia mà còn sợ báo chí sao? Em... Sắc mặt của quan tứ vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Anh đứng dựa lưng vào lan can gần đó, rút trong ví ra một chiếc thẻ và đưa cho cô gái kia. Muốn mua cái gì thì mua đi. Ừ, vâng vâng, nhưng chuyện của chị gái đó, nhìn thấy chúng ta thì sao? Không phải lo báo chí. Từ ngày mai, tôi và cô không gặp lại nhau nữa. Nụ cười trên môi cô gái kia lập tức cứng đờ. Cô ta biết mình đã sai khi phạm phải nguyên tắc của quan tứ. Đã làm tình nhân của anh thì không đòi hỏi, không thăm dò, không lo sợ. Cô gái trẻ không dám quá lời, chỉ sợ càng nói càng chọc giận quan tứ thì ngày mai cô ta không còn chỗ đứng trong showbiz. Cô ta nhanh chóng rời đi, còn quan tứ vẫn đứng đó, lấy thuốc lá ra hút và đôi mắt xoáy sâu vào căn phòng vừa mới bước vào của Tuệ Hân. Đáng lẽ anh nên rời đi, nhưng có điều gì đó lại níu chân của quan tứ. Không lâu sau, khoảng tầm 30 phút, người trong căn phòng kia cũng chịu bước ra ngoài. Đầu tiên là Dylan và trợ lý của ông ấy, sau đó đến Tuệ Hân và Thành Nam. Quan tứ đứng ở phía này, không biết người đàn ông đứng cạnh Tuệ Hân là ai. Anh khá tò mò, yên lặng quan sát, và dường như người kia có vẻ thân thiết với Tuệ Hân. Thế nên, cô mới để cho anh ta khoác vai như vậy chứ. Quan tứ dập tắt điếu thuốc, xài chân bước đến chỗ Tuệ Hân. Cô ở đây sao? Giọng điệu lạnh lùng cao ngạo của quan tứ đập vào tai của Tuệ Hân làm cho cô bừng tỉnh. Cô hất tay Thành Nam ra, quay sang nhìn quan tứ, nhếch môi khinh bỉ. Anh chờ tôi nãy giờ sao? Quản Tứ liếc nhìn sang người đàn ông đi cùng với Tuệ Hân một cái, sau đó mới trả lời cô. Đúng vậy, chúng ta còn phải bàn về việc đính hôn chứ, đúng không nào? Câu trả lời của Quan Tứ khiến cho Thành Nam bất ngờ, còn Hân chỉ thầm khinh bỉ. Làm gì có chuyện, người này tốt đẹp đến thế. Cô đoán Quan Tứ chờ cô ở đây để xử lý vụ bê bối với cô gái trẻ khi nãy. Hân quay sang nói với Thành Nam. Em có chút chuyện muốn nói với anh ấy. Anh về trước đi. Khi nào về nhà, em gọi điện bàn bạc tiếp chuyện ngày hôm nay nhé. Thành Nam nghi ngờ Quan Tứ nên cứ chần chừ không chịu đi. Nhưng mà Tuệ Hân quyên quyết không muốn anh ấy ở lại. Thành Nam buộc phải về trước. Trước khi về, anh ta vỗ vai Tuệ Hân nhưng ánh mắt lại đề phòng nhìn về Quan Tứ. Hân này, có vấn đề gì? Cứ gọi cho anh nhé. Ừ, em biết rồi, anh về đi. Thành Nam vừa quay lưng đi, Quan Tứ liền tiến đến gần Tuệ Hân hỏi chuyện cô. Bạn trai của cô sao? Liên quan gì đến anh chứ? Mới một câu mở đầu, hai người đã nhe nanh giơ vuốt với nhau. Quản Tứ không nhân nhượng đáp trả ngay. Hay anh ta chính là bố của con gái cô? Lần này sắc mặt của Hân lập tức biến đổi. Nụ cười nửa miệng và dáng vẻ không để ai vào mắt của cô chợt thu lại, nhường chỗ cho vẻ nghiêm túc và đanh thép trên khuôn mặt của cô. Anh vừa nói gì? Anh nói linh tinh cái gì thế? Chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng với nhau đi. Đối diện với vẻ căng thẳng của Tuệ Hân, Quan Tứ lại vô cùng thoải mái, ngồi uống cà phê và ăn bánh, ngồi chờ đối phương lên tiếng, nhưng xem chừng anh không có dự định nói trước. Thế nên Tuệ Hân bắt buộc cô phải mở lời trước. Quan Tứ, anh không định nói gì với tôi sao? Quan Tứ giơ bàn tay lên ngăn lại câu nói của cô. Anh vẫn chăm chú xúc từng miếng bánh như đang cố chọc tức Tuệ Hân. Trời đánh tránh miếng ăn mà. Tuệ Hân giận điên người, còn bao nhiêu việc ở nhà chưa xong, bây giờ phải ngồi đây với tên đàn ông đáng ghét làm tốn biết bao nhiêu thời gian của cô. Thoạt nghĩ mình nắm được điểm yếu của Quan Tứ, Tuệ Hân thẳng thừng đưa ra yêu cầu. Tôi muốn giao dịch với anh, chuyện anh cặp kè với cô gái kia tôi giữ bí mật. Còn chuyện của tôi, nếu như cô muốn tung tin về chuyện của tôi, cô cứ thoải mái. Tôi đâu có sợ. Chuyện của tôi làm sao mà đủ giá trị giao dịch với chuyện của cô đây? Quan Tứ dừng lại bữa ăn ngọt của mình, từ tốn lau tay và tiếp tục nói. Tại sao cô không phủ nhận chuyện mình có con? Nếu như anh hỏi rồi, thì chứng tỏ anh đã điều tra. Tôi phủ nhận có tác dụng gì? Chỉ bằng làm một vài giao dịch với anh đi. Như vậy chắc chắn là tốt hơn. Quả là một người phụ nữ thông minh. Nhưng tôi muốn hỏi cô vài câu. Tuệ Hân nhướng mày ra hiệu cho Quan Tứ rằng anh cứ nói đi. Cô sẵn sàng đối mặt với anh. Đứa bé đó thực sự là con của cô sao? Đúng. Của cô với ai? Việc này không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Vậy mẹ cô có biết không? Không ai biết. Đó chính là lý do tôi muốn ngồi đây để giao dịch với anh. Tôi cần phải biết người đàn ông đi cùng với cô khi nãy có phải là bố của con gái cô không? Không phải. Bố của con tôi, anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện. Một câu nói điềm tĩnh của Tuệ Hân làm cho người đối diện phải kinh ngạc. Anh hiểu câu nói này là gì. Một thoáng yên tĩnh, Quan Tứ đưa ra thỏa thuận với cô. Tôi và cô đều không muốn kết hôn, nhưng mà hai nhà có vẻ nhiệt huyết đầy thuyền nhỉ. Cô tác động phía mẹ của cô đi. Thế tại sao không phải là anh tác động và nói chuyện với bố mẹ anh chứ? Chuyện này tôi làm được, nhưng về phía nhà cô, tôi muốn có sự đảm bảo, không ép hôn với nhà tôi. Nghe ra sự lấp liếm của Quan Tứ, Hân nhoèn miệng cười và chê ngay. Nếu anh giải quyết được chuyện trong nhà thì anh đã không mang điểm chí mạng của tôi để giao dịch với tôi. Như vậy là bất lợi cho anh. Vẻ tự tin của Quan Tứ lập tức thu lại khi bị Hân bắt thóp. Anh hắng giọng chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn và cố gắng che đi sự ngượng ngùng của mình. Thế chốt lại là cô có đồng ý giao dịch với tôi không? Thành giao. Tối ngày mai hai nhà ăn cơm ở nhà tôi. Tôi sẽ trực tiếp đề xuất chuyện này trước mặt phụ huynh hai nhà. Ok. Ok. Thành giao. Hai người thống nhất ý kiến, bầu không khí trở về trạng thái tĩnh lặng, có thể nghe được cả tiếng muỗi bay qua. Mọi người đều tập trung vào đồ uống của mình. Họ ngồi đối diện với nhau, nhưng lại cứ như hai người của hai thế giới riêng biệt. Cho đến khi Quan Tư đứng dậy ra về, Tuệ Hân vẫn ngồi lại đó, bất chợt lên tiếng. Anh nói rằng anh yêu Tuệ Vân sâu đậm, nhưng từ lúc nó qua đời, tình nhân bên cạnh anh không ít nhỉ? Đột nhiên Hân nhắc tới vấn đề này, làm bước chân của Quan Tứ khựng lại. Anh không quay lại nhìn cô, hai tay đút túi quần, tỏ vẻ đạo mạo. Cô đang oán thán thay cho em gái của mình sao? Tôi không rảnh tới mức như vậy. Hân đặt ly cà phê xuống, đi vòng qua trước mặt Quan Tứ. Đôi môi tô son đỏ của cô toát lên vẻ quyền lực của cô, lại tiếp tục nhếch nhẹ lên một nụ cười. Chỉ là tôi thấy lời nói của đàn ông không đáng tin. Quan Tứ bật cười, sau đó anh đột nhiên giữ chặt cằm của Tuệ Hân. Cô phản xạ không kịp, quai hàm bị anh nắm lấy và bóp thật mạnh. Đầu mày cô nhíu chặt vì đau. Tôi còn ngồi đây nói chuyện tử tế với cô là bởi vì nể tình cô chính là chị gái của Tuệ Vân đấy. Đừng cho rằng thành công giao dịch với tôi là cô muốn mở miệng nói cái gì thì nói. Lời cảnh cáo vào đôi mắt cười của Quan Tứ làm cho Tuệ Hân lạnh sống lưng. Đôi mắt không hề độc đoán, nhưng từng lời nói ra có sức áp bức đối phương. Ngày thường nhìn qua thấy anh lông bông bằng nhắng, nhưng ẩn sâu trong con người này luôn là một con dã thú có thể ăn thịt đối phương bất cứ lúc nào. Khi Quan Tứ buông tay, Tuệ Hân lập tức lùi lại mấy bước tránh xa anh. Anh đi rồi, nhưng đôi mắt của cô vẫn nheo lại đánh giá Quan Tứ. Anh thực sự quá khác. Vì để đón người nhà họ Quan đến ăn cơm, bà Lan mời đầu bếp nổi tiếng về chuẩn bị bữa tối. Thậm chí bà còn bắt Tuệ Hân ăn mặc trang điểm gọn gàng và nghiêm túc. Và dường như bà ta rất mong chờ vào mối liên hôn này. Chỉ tiếc trong bữa cơm, Hân thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình về cuộc liên hôn này. Cô nghiêm túc và cẩn trọng khi mở lời với bố mẹ của Quan Tứ. Dạ thưa cô, thưa chú, con có chuyện quan trọng muốn bàn với cô chú ạ. Bà Lan ngồi cạnh con gái, dường như bà ta linh cảm ra chuyện gì đó không ổn nên lập tức gạt đi. Có việc gì nói sau bữa cơm, mọi người đang ăn cơm vui vẻ, con không thấy sao? Tuệ Hân chỉ cười chứ không nghe lời mẹ, cô vẫn tiếp tục câu chuyện của mình với hai vợ chồng ông bà Quan. Con nghĩ mối hôn sự của hai nhà không thể nào tiếp tục được đâu ạ. Bà Tố Ân lập tức hỏi ngay. Sao lại không thể nào tiếp tục? Có phải con trai của cô có làm cái gì khiến cho con phật lòng không? Quan Tứ ngồi cạnh khó hiểu nhìn mẹ. Lúc nào trong mắt mẹ, anh cũng là một người tệ hại như vậy sao? Thật may, Tuệ Hân không bôi đen nhân phẩm của anh trước mặt phụ huynh. Thậm chí còn có lòng tô sáng nó. Dạ không ạ. Anh Quan Tứ nhà cô chú là một người hoàn hảo. Từ ngoại hình đến công việc, không có điểm nào chê. Chỉ tiếc... Đủ rồi con. Bà Lan nhéo nhẹ vào eo con gái và nhắc nhở cô. Bà biết Tuệ Hân lấy lý do để từ chối hôn sự này. Đó là lý do gì bà biết. Nhưng mà lời nói của bà Hân bơ đi như chưa từng nghe thấy. Dạ chỉ tiếc. Quan Tứ và em gái sinh đôi của con từng là người yêu của nhau. Nếu thực sự liên hôn, mối quan hệ này không ổn chút nào. Điều này là thuộc về phạm chủ đạo đức à? Thông tin mà Tuệ Hân mang tới như sét đánh ngang tai đối với ông bà Quan. Ông Quan hiểu, lập tức quay sang nhìn con trai. Chuyện của Hân vừa nói có đúng không? Dạ vâng, sự thật là như vậy. Không sai một câu à? Quan Tứ nhấn mạnh ba lần để khẳng định sự chính xác mà thông tin Tuệ Hân vừa mới đưa ra. Khổ nỗi, ông bà quan vẫn nghi ngờ con trai vì vẻ bằng nhắng thường ngày hiện rõ trong từng cử chỉ và điệu bộ của anh. Thấy bố mẹ dường như không tin tưởng mình, quan tứ tiếp tục bổ sung. Con và Tuệ Vân quen biết và yêu nhau hồi con ở nhà bà ngoại. Nói vậy bố mẹ tin chưa? Hay bố mẹ cần về quê nhờ bà ngoại kiểm chứng? Bà ngoại từng gặp Tuệ Vân rồi. Quan tứ đã có một năm ở nhà bà ngoại ôn thi lại vào trường y, dù trước đó anh đã học trường kinh tế nửa năm, nhưng bởi vì không có hứng thú nên anh quyết định bỏ dở. Quyết định thi y của anh nhận được về sự gay gắt phản đối không chỉ của bố mẹ mà còn của ông nội và cô chú trong nhà. Vậy nên anh quyết định về nhà bà ngoại ôn thi. Từ ngày ông ngoại mất, bà ngoại anh chuyển về quê, hít thở không khí trong lành. Về đến đó có bà ngoại bảo kê, quan tứ yên tâm ôn thi và không sợ bị ai làm phiền đến mình nữa. Và cũng trong khoảng thời gian đó, anh quen được Tuệ Vân, vậy nên bố mẹ không hề hay biết chuyện này. Thấy con trai đã lấy bà ngoại ra bảo chứng, ông bà quan đành phải tin lời của quan tứ. Bà Ân nhìn bà Lan thẳng thắn. Chị Lan này, liệu chị có biết chuyện này không? Câu hỏi dồn bà Lan vào ngõ cụt vì vừa nãy cả hai vợ chồng ông bà quan đều nhìn ra bà Lan không muốn Tuệ Hân nói ra câu chuyện này. Nếu như bà Yến Lan mà biết trước nhưng vẫn cố tình thúc đẩy mối hôn sự này, họ thực sự phải xem xét lại nhân phẩm của bà Yến Lan. Trong lúc bối rối, bà Lan chỉ biết cười trừ. Thật may là Tuệ Hân lại lên tiếng cứu thua cho mẹ mình một bàn trông thấy. Dạ thưa cô chú, mẹ của con không biết chuyện này. Thế tại sao con lại biết? Tuệ Hân nhìn về phía quan tứ, nhờ anh lên tiếng cùng mình. Trái lại với mong đợi của cô, quan tứ dừng dưng ngồi đấy, tiếp tục xem kịch hay. Thái độ của anh như vậy là cố tình ép bà Lan vào đường cùng. Anh không thích cái cách bà ta bất chấp tất cả để ép buộc mối hôn sự này, dù biết rõ mối quan hệ trước đó của anh và Tuệ Vân. Thấy như vậy, Hân chỉ đành tự giải vây cho chính mình. Dạ thưa cô chú, chuyện gia đình con hơi rắc rối. Bố mẹ con ly hôn từ khi con và em con vừa mới được sinh ra. Con ở cùng mẹ, còn em gái con ở cùng với bố, nên có một vài chuyện của Tuệ Vân mẹ con không biết được. Còn về chuyện vì sao con biết, thì hai chị em con dễ dàng tâm sự với nhau hơn là tâm sự với bố mẹ ạ. Một câu trả lời khéo léo của Hân chính là đáp án hợp lý cho thắc mắc của ông bà quan. Vì chuyện quá khứ của quan tứ và Tuệ Vân, ông bà quan đồng ý với chuyện hủy bỏ hôn sự này. Được sự đồng ý của họ, Tuệ Hân mừng ra mặt. Cô nhìn sang quan tứ, nhướng mày đầy tự hào. Đúng là chuyện gì cũng phải tới tay cô. Mối liên hôn bị hủy, bà Lan tức ảnh ách nhưng không thể nào cháo trở. Dù trong lòng không vui nhưng bà ta vẫn giữ đúng lễ nghĩa, tiễn khách ra ngoài cổng. Đến khi ba người nhà họ quan lên xe rời đi, bà Lan quay sang nắm lấy cổ tay của con gái. Bà ta kéo cô đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ cho Hân không theo kịp bước chân của bà. Vào trong nhà, bà yêu cầu người làm đóng hết cửa lại và rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con. Bà Lan không thể nào nhẫn nhịn thêm một giây một phút nào. Tại sao con không bàn trước với mẹ chuyện này? Con bàn trước với mẹ thì mẹ đồng ý sao ạ? Bà Lan vì muốn củng cố địa vị cho mình để giành được quyền thừa kế từ tay em trai nên không tiếc thủ đoạn sử dụng con cái làm công cụ. Lần này kế hoạch của bà bị Hân phá hỏng. Làm sao mà bà không giận cô cho được? Con thật là ngu dốt. Mẹ làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho con. Mẹ có thực sự muốn tốt cho con không? Hay là mẹ chỉ muốn tốt cho mẹ? Mẹ làm như vậy, mẹ không cảm thấy có lỗi với em gái của con sao? Nhưng nó chết rồi. Bà Lan lạnh lùng thốt lên, câu nói này như cứa vào trái tim của Tuệ Hân. Dù sao cũng là máu mủ tình thân, tại sao khi nhắc tới cái chết của con gái, mẹ cô có thể thốt ra một câu dễ dàng như vậy? Một giọt nước mắt không thể nào kiềm chế được rơi xuống. Tuệ Hân cười khổ, không biết nói gì với mẹ mình. Mẹ à, mất một đứa con gái rồi. Mẹ không thể tỉnh táo lại sao? Bà Lan rùng mình bởi câu nói này. Bà vội vàng giữ chặt lấy vai của Hân, hai mắt trừng lớn nhìn cô. Con nhớ ra điều gì sao? Không. Nhưng mẹ giấu con chuyện gì? Mẹ nói cho con biết đi. Đôi mắt tỉnh bơ của Hân làm bà Lan thở phào nhẹ nhõm. Bà nuốt xuống những lời định nói ra với cô, chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo cô. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ đi tìm cho con một mối hôn sự khác tốt hơn. Đừng gây sự giống như chuyện lần này nữa, được chứ? Tuệ Hân tưởng mẹ mình tỉnh ngộ, hóa ra bà vẫn cố chấp với việc củng cố quyền lực cho mình. Cô hết nước hết cái cầu xin mẹ. Mẹ, con xin mẹ, đừng tự quyết định cuộc đời của con như thế. Mẹ không làm như vậy thì con được như ngày hôm nay sao? Để con sống theo mong muốn của con thì con có thể học hành giỏi giang, ăn ngon mặc đẹp và sống sung sướng như vậy sao? Tất cả những gì con đang hưởng thụ là một tay mẹ tính toán mà thành. Vậy nên, trong khi con đang hưởng thụ những gì mẹ cho con thì con không có quyền đòi hỏi hay là trách móc mẹ, hiểu chưa? Mẹ! Tuệ Hân dậm chân một cái rất mạnh, cô gọi mẹ như muốn hét lên, nước mắt vì vậy mà trực trào rơi xuống không ngừng, lấm lem cả khuôn mặt. Trước sự phản kháng quá mức của con gái, bà Lan lạnh lùng nói tiếp. Từ lúc nào con học được cái thói yếu đuối giống như thằng bố của con vậy? Con lau nước mắt và lên gác đi ngủ ngay. Nếu như ngày mai không mạnh mẽ trở lại, mẹ lại đưa con vào phòng giáo huấn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cô Vợ Giả Dối, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện, chúng ta được làm quen với cô gái tên là Hân. Một cô gái thông minh xinh đẹp, có công ăn việc làm và có tiền. Nhưng mà bởi vì cô sống trong sự chèn ép của mẹ ruột mà cuộc đời của cô luôn bị sắp đặt. Và cuộc gặp gỡ với Quan Tứ lại chính là một sự sắp đặt tình cờ, bởi vì Quan Tứ chính là người yêu của em gái của Hân, đó chính là Tuệ Vân. Và không biết được rằng Tuệ Hân hay là Tuệ Vân có phải là một người hay không, và liệu rằng đó có phải là cô gái đã từng bị tai nạn mất tích và người đứng sau tất cả mọi chuyện là mẹ của cô hay không, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp những nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Và Tâm An xin hẹn gặp lại quý vị vào tập 2 để lắng nghe tiếp những tình tiết vô cùng thú vị và gay cấn nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.